cô ấy biết tất cả. Chương 92, 92, Tảo Cát dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lưu Bạch trằn trọc cả đêm, gần sáng mới ngủ thiếp đi. Cảm giác như ngủ quên trong một đêm. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cô ngơ ngác rời giường. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đứng bên ngoài, cô liền mở cửa không chút suy nghĩ. Hoàn toàn quên mất mình vẫn đang mặc đồ ngủ. Còn đang ngủ sao? Cận Hải Dương thích thú nhìn thẩm giáo sư vẫn chưa tỉnh ngủ. Mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, cô đều mang dáng vẻ nghiêm túc ổn định, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với người khác, khiến người ta có cảm giác xa lạ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch như ngày hôm nay là lần đầu tiên anh thấy. Người đàn ông buộc mình phải rời mắt khỏi xương quai xanh thanh tú và nơi non mềm như ẩn như hiện kia. Cố gắng tập trung tự chủ, lướt qua cô, để hai mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ phía sau. Bây giờ Thẩm Lưu Bạch mang đầy vẻ ngây thơ ngốc nghếch của thiếu nữ. Đây là sự cám dỗ chết người đối với đàn ông. Sáng sớm để anh thấy cảnh này, làm miệng lưỡi anh đều khô đi. Sửa soạn một chút đi. Du thuyền đã được đưa lên rồi. Bây giờ đang ở bến tàu. Không phải em muốn đi xem sao? Nghe được lời anh nói, Thẩm Lưu Bạch dường như đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhận ra mình không thích hợp. Cô đóng cửa theo bản năng. Với sức lực như vậy cô suýt nữa đập vào mũi cao của Cận Hải Dương, buộc anh phải lui ra hành lang một lần nữa. Chờ tôi 5 phút, tôi sẽ xong ngay. Bên trong phòng truyền ra giọng nói khó chịu của cô. Cận Hải Dương đáp lại, sờ cằm dựa vào tường bên cạnh cửa, thầm nhớ lại những thứ vừa thấy. Ừ, dáng người không tệ. Du thuyền bị kéo lên trên một chiếc tàu kéo. Bề mặt loang lổ đầy vết xước. Trên thuyền còn có các loại thực vật biển. Nhìn không ra khí chất sang trọng ban đầu chút nào. Nó gần như bị chia làm đôi. Chi phí sửa chữa gần như tương đương với việc mua một cái mới. Cao Đại Thượng tức giận nói. Cả ba chiếc thuyền gặp nạn đều được vớt lên. Chiếc thuyền đánh cá và phà đều ổn nhưng hệ thống điện bị hư hỏng ở mức độ nhất định. Bị thiệt hại nặng nhất là chiếc du thuyền. Gần như một nửa chiếc thuyền bị phá hư. Thẩm Lưu Bạch bước tới, cẩn thận quan sát chân vịt của ba chiếc thuyền, sau đó mới tập trung vào du thuyền. Cận Hải Dương trầm giọng hỏi. Thật ra, không cần hỏi, anh cũng biết câu trả lời của Thẩm Lưu Bạch. Vết thương trên thuyền của người quá chết không lớn, hình dáng tương đối phù hợp với du thuyền, không thấy dấu vết của các thuyền khác. Người chết có lẽ đã bị ném khỏi thuyền trước thời điểm va chạm. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao thi thể lại xuất hiện tại hiện trường cứu người? Tất cả các hành khách trên du thuyền đều phủ nhận sự tồn tại của người này. Anh đang trong cơn mê thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con, trong trẻo của một cô gái. Đã có kết quả xét nghiệm rồi. Chất lỏng trong lồng ngực của người chết không giống với thành phần của nước biển. Cô ấy không chết dưới biển. Thông tin này gây bất ngờ lớn đối với Cận Hải Dương. Anh quay lại nhìn cô ngay lập tức. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không chết dưới biển, hiện trường vụ án ở đâu? Nghe được câu hỏi của anh, Thẩm Lưu Bạch rất đơn giản lắc đầu. Tôi không biết. Chúng tôi phát hiện một loại tảo cát đặc biệt trong khoang ngực của người chết. Đây là một loại tảo dị biến hiếm gặp, không thể tồn tại trong nước biển. Nên hiện tại chỉ có thể suy đoán rằng nạn nhân đã chết đuối trong hồ nước ngọt. Và rất có thể là hồ nhân tạo. Cô dừng lại, rồi do dự nói thêm. Ví dụ như các viện nghiên cứu chuyên môn. Nghe cô nói lời này, ánh mắt Cận Hải Dương lóe lên. Anh cũng nghĩ ra một đáp án khả thi. Ở cửa hàng tiện lợi tối hôm đó, anh cũng nhìn thấy cuốn sách Vương Manh Manh đặt trên quầy thanh toán thực vật nước ngọt. Thẩm Lưu Bạch cho rằng địa điểm tử vong có thể là viện nghiên cứu. Tảo là sản phẩm cải tạo, cho nên Vương Manh Manh lúc đó đang nghiên cứu ở viện nghiên cứu rất đáng nghi ngờ. Dù sao theo thời gian tử vong của người chết, cô ấy không có bằng chứng ngoại phạm. Đó chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Không có bằng chứng để khẳng định điều đó. Tôi sẽ xin trung tâm lấy mẫu từ các hệ thống nước lớn trong thành phố để so sánh tảo cát. Việc này có thể phải mất một thời gian. Mất bao lâu? Lần ra manh mối nhưng không dùng được. Mớ hỗn độn còn lại không tìm được điểm thích hợp. Đội trưởng Cận cũng rất nóng lòng. Tôi không biết. Hệ thống nước ở Hải Đô tương đối phức tạp. Sớm nhất phải mất 2 ngày. Nếu có tình huống bất ngờ thì càng khó nói. Sau khi xem du thuyền thì trời đã trưa. Hai người tùy tiện đi mua đồ ăn nhanh rồi tìm công viên ăn uống và trò chuyện về vụ án. Nhìn vết thương do cánh quạt chân vịt của du thuyền tạo ra trên người người chết có thể do cô ấy trôi ngược dòng hải lưu nơi xảy ra vụ tai nạn. Chứng tỏ cô ấy luôn di chuyển cùng con thuyền. Tính theo thời gian tử vong, ít nhất cô ấy đã ở trên thuyền cả ngày sau khi chết. Chuyện này ngoại trừ do ma làm thì chỉ có một khả năng thôi. Có người trên thuyền đã đưa cô ấy đi. Cận Hải Dương cắn một miếng hamburger. Thấy Thẩm Lưu Bạch cau mày nhìn món gà vừa mới cắn được một miếng. Anh liền đưa qua, chọn một món cô thích trong túi đưa cho cô. Tôi đã cắn rồi đó. Nhìn anh không để ý ăn lại đồ thừa của mình. Giáo sư Thẩm thấp giọng nhắc nhở. Không sao, anh không ngại. Người đàn ông nhếch miệng cười rồi quay lại làm việc nghiêm túc. Hiện tại trên thuyền có 3 người đã chết. Những người còn lại nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này. Kể cả nhân viên trên thuyền. Vậy thi thể này đã được đưa đến khu vực xảy ra tai nạn bằng cách nào? Dùng một sợi dây. Ngay khi nói chuyện vụ án, giáo sư Thẩm lập tức quên đi sự bối rối và mập mờ trước đó. Mắt cá chân của người chết có dấu vết bị trói. Có thể được phải buộc vào đáy thuyền rồi đưa đến khu vực xảy ra tai nạn. Vậy thì, người chết nên bị trói dưới thuyền sau khi chết. Nếu đúng như vậy, hung thủ có thể không phải là người trên thuyền. Vừa nói, Cận Hải Dương đột nhiên lắc đầu. Nói đúng ra là có khả năng cao đó không phải là hành khách trên du thuyền. Bởi vì nó dễ dàng xóa đi sự nghi ngờ của những người trên thuyền. Đang nói chuyện, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Là Vương Giật gọi tới. Cận Hải Dương nhíu mày nghe anh ta báo cáo. Đồng thời nhanh chóng thu dọn đồ ăn xung quanh. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lưu Bạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Trong lòng biết chắc là đã có chuyện mới xảy ra. Nhưng không biết là có liên quan gì đến thi thể không rõ danh tính này hay không? Nhà họ Tô chắc là gặp ma rồi. Cận Hải Dương đặt điện thoại xuống. Cau mày nói. Đầu tiên là một người con trai đi du thuyền gây ra một tai nạn lớn. Bây giờ người con trai kia cũng không ổn rồi. Anh dừng lại. Biểu hiện trên khuôn mặt anh bỗng trở nên khó đoán. Tin tức bên đội chống ma túy. Tối qua con trai cả của nhà họ Tô. Tô Bồi Nghiệp bị bắt vì tụ tập sử dụng ma túy. Anh ta đang bị thẩm vấn tại cục cảnh sát. Cách Trương.